Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 109. Chương 109, người đã không có giá trị lợi dụng. Thật là độc ác. Nghe xong huyết bức, Lâm Dạ trong lòng không khỏi chìm xuống. Rõ ràng đều định dùng con tin đào tẩu, dĩ nhiên cuối cùng còn muốn giết chết con tin, đồng thời là ngay ở trước mặt Võ Hồn Điện giết chết. Chuyện này quả thật chính là giết người chu tâm. Có điều tuy rằng trong lòng tràn đầy đối với những này tà hồn sư xem thường cùng phẫn nộ, thế nhưng Lâm Dạ còn không có quên vừa nãy huyết bức nói qua một câu nói, muốn đem này cây phệ huyết đằng mang đi. Có thể như thế một đại cây phệ huyết đằng, nên làm sao mang đi đây? Người mới vừa nói ngươi muốn mang đi này cây phệ huyết đằng. Lớn như vậy một cây phệ huyết đằng, ngươi làm sao mang đi? Trong lòng liền cái cuối cùng nghi vấn. Lâm Dạ hỏi, ngươi nói này cây phệ huyết đằng. Nghe được Lâm Dạ, huyết bức không khỏi kiệt kiệt cười to lên. Tiểu tử, ngươi cho rằng này cây phệ huyết đằng là muốn toàn bộ mang đi sao? Làm sao có khả năng? Ngươi quá chắc hẳn phải vậy. Này cây phệ huyết đằng, chỉ cần nhuốm máu đào đóa vị trí một đoạn chủ đằng, các loại đem lại xuyên đến trong máu tươi, nó là có thể lần thứ hai sinh trường, hoàn toàn không cần toàn bộ mang đi. Hơn nữa như vậy xử lý, ta còn có thể hấp thu này cây phệ huyết đằng bên trong còn lại huyết dịch, khôi phục trong cơ thể hồn lực, các loại rời đi thời điểm, liền có thể càng tốt mà ứng đối các loại tình huống. Liền giống như vậy. Nói xong, huyết bức nhất thời đầy mặt âm hiểm cười hướng đi phệ huyết đằng. Trực tiếp lần thứ hai tiến vào võ hồn phụ thể trạng thái. Dùng thon dài vuốt sắc, đem phệ huyết đằng mặt trên đóa hoa màu đỏ ngòm mang theo phía dưới một đoạn phệ huyết đằng chặt đứt. Sau đó thu vào chứa đồ hồn đạo khí bên trong. Ở huyết bức đem chủ đằng chặt đứt sau, phệ huyết đằng bị chém đứt địa phương, nhất thời bốc lên lượng lớn máu tươi. Huyết bức nhất thời kiệt kiệt cười, đem miệng tiến đến máu tươi chảy ra địa phương, từng ngụm hút nuốt lên máu tươi. Nhìn huyết bức miệng lớn hút nuốt máu tươi, không ngừng tuôn ra máu tươi đem cái cổ đều xối ướt. Nghe xa xa tỏa ra nồng đậm mùi máu tanh, Lâm Dạ cảm giác trong lòng có chút buồn nôn, đang không ngừng hút nuốt bên trong. Huyết bức rất nhanh liền đem phệ huyết đằng bên trong máu tươi đều hút hết sạch. Nhìn đã khô quắt hạ xuống phệ huyết đằng, huyết bức dùng gầy gò bàn tay lau lau khóe miệng máu tươi. Kiệt kiệt, tiểu tử, nhìn thấy không? Này phệ huyết đằng, không phải là nhất định phải toàn bộ mang đi mới được. Ngươi đã hỏi ta ba cái vấn đề, ta cũng đều trả lời ngươi. Hiện tại ngươi nên đã không có nghi hoặc đi, để cho ta tới đưa ngươi an tâm lên đường thôi. Nhìn Lâm Dạ, nói xong. Đã tiến vào võ hồn phụ thể trạng thái huyết bức trên mặt lộ ra âm u nụ cười. Trực tiếp duỗi ra sắc bén vuốt phải, liền hướng về Lâm Dạ đi tới. Cũng đúng, ta hỏi vấn đề đã hỏi xong. Nghe được huyết bức, Lâm Dạ cũng chậm rãi gật gật đầu. Trong lòng tự nói, vậy thì đi chết đi. Phát hiện Lâm Dạ cũng giống như nhận mệnh. Huyết bức nhất thời nứt ra rồi tràn đầy sắc bén răng nanh miệng. Đem vuốt sắc đột nhiên vung hướng về phía Lâm Dạ. Xé tan, nương theo một tràng tiếng xé gió. Sắc bén vuốt sắc trực tiếp vung hướng về Lâm Dạ cổ mà đi. Ngay ở huyết bức hưng phấn nhìn, cho rằng liền muốn nhìn thấy huyết dịch bá tung mà ra cảnh tượng thời điểm. Một con trắng nõn tay phải lại đột nhiên duỗi ra. Một phát bắt được huyết bức cổ tay. Thủ đoạn, huyết bức trên mặt vẻ mặt nhất thời đông lại. Xảy ra chuyện gì? Chưa kịp huyết bức phản ứng lại, một luồng không gì địch nổi tràn trề đại lực rồi đột nhiên từ bị tóm lấy cổ tay truyền lên đến. Huyết bức chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, sau đó trong nháy mắt liền bị này cỗ đại lực vung bay ra ngoài. Hóa thành một vệt ánh sáng màu máu, trực tiếp ầm, một tiếng, đập vào hang động vách động bên trong. Ta hỏi vấn đề đã hỏi xong, vậy ngươi cũng đã không có giá trị. Khi theo tay vung một cái, đem huyết bức trong nháy mắt quăng bay đi, đập vào hang động vách động bên trong sau. Lâm Dạ một bên vỗ tay một cái, một bên từ trên mặt đất đứng lên, cũng khẽ nói, đang sử dụng 99 cấp phong hào đấu la trải nghiệm thẻ sau. Lâm Dạ nhất thời cảm giác được một luồng không gì địch nổi sức mạnh giờ khắc này chính ở trong người mãnh liệt lưu động. Đây là phong hào đấu la cấp bậc tu vi, mà đang sử dụng phong hào đấu la trải nghiệm thẻ sau. Lâm Dạ thân thể cũng được rất lớn cường hóa, hiện tại hắn sức mạnh hầu như là trước ít nhất mười mấy lần. Nói cách khác, Lâm Dạ sức mạnh bây giờ hầu như đạt đến mười mấy vạn cân mức độ. Đồng thời theo phong hào đấu la trải nghiệm thẻ phát huy ra tác dụng, tại thân thể cùng tu vi đều chiếm được cường hóa sau, Lâm Dạ cũng có thể nhận biết được trong cơ thể tiềm tàng thứ ba võ hồn, đó là một cái toàn thân đen kịt nhưng vảy lên sinh trưởng kỳ dị màu vàng hoa văn thần long, cả người tỏa ra một luồng thôn phệ tất cả cảm giác. Mà ở Lâm Dạ nhìn thấy cái này võ hồn sau, một luồng tin tức cũng không tên xuất hiện ở trong đầu. Đó là cái này long võ hồn tên thôn phệ tổ long. Ở Lâm Dạ nhận biết trong cơ thể thôn phệ tổ long võ hồn thời điểm, trên vách động nương theo một trận tiếng rắc rắc, chỉ thấy Lâm Dạ đem huyết bức đập vào vách động vị trí, theo đá vụn hạ xuống, huyết bức đột nhiên từ vách động bên trong chui ra, rơi xuống đất, từ trên mặt đất chật vật bò lên. Ngươi rốt cuộc là ai? Nhìn Lâm Dạ, nghĩ đến vừa nãy cái kia căn bản là không có cách ngang hàng sức mạnh, huyết bức không khỏi tràn đầy kiêng kỵ hét dầm lên. Ta là tới đưa ngươi đi chết người. Như các ngươi như vậy tà hồn sư thì không nên tồn tại với phía trên thế giới này. Nghe được huyết bức, Lâm Dạ hừ lạnh một tiếng, đem trong cơ thể phong hào đấu la cấp bậc cửu dương chân khí toàn lực vận chuyển lên. Trong lúc nhất thời, một luồng phảng phất một ngọn núi cao vụt lên từ mặt đất giống như khí thế bàng bạc bỗng nhiên từ Lâm Dạ trong cơ thể bạo phát ra. Đang nói xong sau, Lâm Dạ trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh, đột nhiên bạo nhằm phía huyết bức. Ở phong hào đấu la cấp bậc cửu dương chân khí thôi thúc dưới, Phượng Vũ Lục Huyễn thân pháp vào đúng lúc này bị Lâm Dạ phát huy đến cực hạn. Ở Lâm Dạ lao ra thời điểm, trực tiếp trên không trung lôi ra 6 đạo tàn ảnh. Trong nháy mắt, Lâm Dạ bóng người liền xuất hiện ở huyết bức trước người. Bọc cửu dương chân khí nắm đấm đột nhiên oanh kích đến huyết bức trước ngực. Cú đấm này, Lâm Dạ không có nương tay. Mười mấy vạn cân khí lực trong giây lát bộc phát ra, trực tiếp đem huyết bức trước ngực đánh cho toàn bộ lõm lún xuống dưới. A! Nương theo một tiếng hét thảm, huyết bức trực tiếp bị cú đấm này lần thứ hai đánh bay ra ngoài. Nương theo một trận rung động, huyết bức lần thứ hai bị Lâm Dạ một quyền đánh vào hang động vách động bên trong, trực tiếp nổ ra một cái sâu sắc ngăm đen hố. Có điều Lâm Dạ cú đấm này hiển nhiên vẫn không thể nào đem sức sống ngoan cường huyết bức giết chết. Nếu như là đánh vào trên đầu có lẽ vẫn được, thế nhưng vẻn vẹn thân thể hiển nhiên không đủ, làm sao có khả năng? Ta không tin, từng cái chỉ là đại hồn sư, dĩ nhiên có thể đem ta một cái hồn thánh áp chế lại. Đột nhiên, vách động bên trong truyền đến rít lên một tiếng. Sau đó, một đạo huyết ảnh đột nhiên từ vách động bên trong đi ra ngoài, trong nháy mắt bay vụt đến bầu trời, dừng lại trên bầu trời. Chỉ thấy trước ngực cơ hồ bị Lâm Dạ đánh xuyên qua huyết bức, vết thương dĩ nhiên đang nhanh chóng khép lại. Lâm Dạ biết, đây là huyết bức trước hút phệ huyết đằng bên trong máu tươi lên tác dụng. Thế nhưng Lâm Dạ không thèm để ý, lấy thực lực bây giờ của hắn, coi như không dùng tới võ hồn, chỉ riêng ở phổ thông trạng thái, hết thảy cửu dương chân khí thêm vào sức mạnh của thân thể, liền đầy đủ mấy trăm ngàn cân. Coi như là phong hào đấu la lại đây, Lâm Dạ hiện tại cũng không sợ. Võ hồn chân thân, ở rít gào bên trong, huyết bức lần thứ hai phát động võ hồn chân thân, ở hầu như biến thành hình người rơi sau, trên người mấy cái hồn hoàn nhất thời liên tiếp sáng lên. Sau đó bỗng nhiên bắn mạnh hướng về Lâm Dạ mà lên. Người cái này đáng chết tiểu tử, đi chết đi cho ta. Ngoặc kép, tấu chương xong. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.